Bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 12: Sự lãng mạn của tình yêu. Sầm Tử Tranh từ từ mở mắt ra. Trong một khoảnh khắc khi cô mở mắt ra đó, Sầm Tử Tranh có cảm giác như được chứng kiến một điều kỳ diệu đẹp đẽ nhất trong truyện cổ tích. Trong chiếc hộp sang trọng là một đôi giày thật xinh đẹp, bất luận là từ góc cắt hay góc độ phản quang, đôi giày này đều xứng đáng được gọi là đôi giày pha lê trong mộng của tất cả các cô gái. Trời ạ! Sầm Tử Tranh kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng. Dưới ánh đèn, đôi giày được đính vô số hạt đá quý, nhìn càng lộng lẫy, không ngừng phát ra những tia sáng chói mắt. Cung Quý Dương chậm rãi khuỵu chân xuống, trước ánh mắt kinh ngạc và hưởng mộ của chuyên gia trang điểm, giúp Sầm Tử Tranh mang vào đôi giày đẹp như trong truyện cổ tích kia. "Quý Dương," cô thì thào gọi, xúc động đến nỗi không biết phải nói gì. Một người đàn ông vì một người phụ nữ, bất chấp ánh mắt của người khác, giúp cô ấy mang giày. Người phụ nữ đó còn phải đắn đo điều gì nữa chứ? Khi đôi giày đính hạt lấp lánh đã được mang vào chân Sầm Tử Tranh, cô mới thực sự nhận ra, thì ra phụ nữ, bất luận là loại phụ nữ gì đều là động vật cảm tính cả. Tất cả phụ nữ đều có một điểm chung. Đó chính là một trái tim luôn hướng về một tình yêu cổ tích, theo đuổi sự lãng mạn trong cổ tích vốn là bản năng. Vào thời khắc thần thánh này, mỗi người phụ nữ đều hy vọng mình có thể trở thành một nàng công chúa chân chính. Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, bỏ đi những nghi thức cầu kỳ và long trọng, chỉ còn lại nghi thức tuyên thệ trước Chúa và các thánh thần. Hôn lễ này hiện rõ sự chân thành và lãng mạn. Những dải lụa màu tím nhạt được gắn trang trí suốt đoạn đường dẫn từ cửa vào bục làm lễ. Hơn 100 quả cầu hoa được kết từ hoa bách hợp và hoa hồng được trang trí khắp lễ đường, đang tỏa mùi hương thơm ngát. Cha xứ trang trọng đọc lời tuyên thệ. Mỗi một góc trong lễ đường đều tràn ngập những giai điệu du dương. Lời tuyên thệ hôn nhân còn chưa đọc xong thì Cung Quý Dương đã không chờ kịp nói: "Tôi đồng ý." Sau đó đặt một nụ hôn bá đạo mà tình tứ lên môi Sầm Tử Tranh, để cô chính thức trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của mình. Tất cả đều cực kỳ lãng mạn mà không mất đi sự trang trọng. Khi Sầm Tử Tranh lê tấm thân mệt mỏi về phòng, điều đầu tiên là cô ngã nhào lên chiếc giường lớn. Sắc trời sớm đã tối mịt. Ở một thành phố đô thị phồn hoa như Tài Việt này, bất luận là người sống ở khu bình dân hay ở những khu sang trọng dành cho người giàu có, thì ánh đèn điện từ lâu đã khiến cho màn đêm mất đi ý nghĩa của nó, chỉ còn lại màn đêm đèn hoa sáng rực rỡ dưới ánh sáng của vô số ngọn đèn. Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay chừng như đã rút hết sức lực của Sầm Tử Tranh. Vì vậy khi hôn lễ vừa kết thúc, cả người cô hư nhuyễn vô lực, chỉ có thể dựa vào Cung Quý Dương để mặc anh dẫn dìu cô về cung viên. Cung viên, nơi mà vừa nghe đến cô đã thấy rùng mình và ớn lạnh. Tuy Cung Quý Dương có đề nghị với cô là hai người trở về căn biệt thự của anh, nhưng Sầm Tử Tranh không chịu. Nguyên nhân đơn giản thôi, cô nếu đã trở thành con dâu nhà họ Cung, đương nhiên phải đối mặt với tất cả những phiền phức và vấn đề ở trong nhà họ Cung rồi. Mà người tạo ra phiền phức không có ai ngoài mẹ của Cung Quý Dương, cũng chính là mẹ chồng cô. Trong hôn lễ hôm nay, chỉ có bà là không có mặt. Điều này rõ ràng đã biểu đạt rõ sự bất mãn và chống đối của bà đối với cuộc hôn nhân này rồi. Vì vậy, khi Sầm Tử Tranh mệt đến mức kiệt sức ngã nhào trên giường, thì Trình Thiến Tây sớm đã ngồi chờ ở phòng khách chính. Ánh đèn rực rỡ từ những ngọn đèn trên trần nhà soi nghiêng xuống gương mặt không chút biểu tình của bà. Bà hơi khép mi giấu đi những tia nhìn âm trầm. Bầu không khí trong phòng khách lớn cực kỳ nặng nề. Tất cả những người làm đều sợ đến mức không dám sơ suất tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Cũng không dám nghỉ ngơi trước. Tất cả đều yên lặng, nghiêm cẩn đứng ở hai bên. Phanh, một tiếng động lớn vang lên. Tách trà làm bằng sứ thanh hoa tinh xảo bị Trình Thiến Tây đặt mạnh lên bàn trà. Tiếng động của nó khiến cho Cung Doãn Thần chú ý. Ông nhướng mắt nhìn, sau đó lại tiếp tục với tờ báo trong tay. "Di Tề." Trình Thiến Tây cất giọng lạnh như băng gọi. Đứng ở bên cạnh, Di Tề vội bước đến cung kính cúi người nói: "Phu nhân." kêu hai vợ chồng đại thiếu gia xuống đây. Đã gả vào nhà rồi thì phải biết quy tắc của cô dâu mới khi gả vào nhà chồng chứ. Thế nào, chả lẽ còn muốn mẹ chồng như tôi đích thân lên mời chúng nó xuống hay sao? Trình Thiến Tây vẻ mặt cực kỳ không vui lên tiếng. Cái này... Dì Tề nghe vậy trên mặt lộ vẻ khó xử. Dì làm gì mà ấp a ấp úng vậy? Mau đi đi. Trình Thiến Tây liếc mắt, ánh mắt sắc bén, giọng nói vẫn tràn đầy bất mãn. Lúc này Cung Doãn Thần mới đặt tờ báo xuyên tay xuống, nhẹ thở dài một tiếng. Thiến Tây, bà vừa rồi cũng thấy đó, lúc Từ Tranh nó về đến đây đã gần như kiệt sức rồi, bà để cho nó nghỉ ngơi cho khỏe đi, có chuyện gì mai hãng nói cũng không muộn. Nói rồi ông nhìn về phía Dì Tè và đám người làm. Các người cũng nghỉ sớm đi. Dạ, lão gia. Đám người làm thấy bầu không khí này quá ngột ngạt, được lệnh giải tán đương nhiên là nhanh chóng rời đi cho thoát nạn. Nào hay, Trình Thiến Tây vẫn không chịu thôi. Bà vỗ mạnh lên bàn trà, không chút cố kỵ hành động kia có ảnh hưởng đến hình tượng phu nhân cao quý của mình hay không. Hừ, Tử Tranh, ông kêu cũng thân thiết quá nhỉ. Sao, ông sợ tôi sẽ làm khó con dâu tốt của ông sao? Dì Tè, kêu chúng nó xuống đây cho tôi, ngay bây giờ. Thiến Tây, bà... Cùng Doãn Thần biết cả tính bướng bỉnh của vợ mình đã đến lúc bộc lộ. Ông không biết nói gì, chỉ vô lực lắc đầu. Dì Tè dè dặt bước đến gần bà nói. Phu nhân, vừa nãy thiếu gia có dặn lại, nói hôm nay thiếu phu nhân rất mệt, đừng nên làm phiền. Thiếu phu nhân? Trình Thiến Tây cao giọng hỏi lại, sau đó nói một cách châm chọc. Xem ra, thực sự là chim sẻ đã thành phượng hoàng rồi. Đúng là một nhà đầu không biết phép tắc. Chương 13. Mẹ chồng khó tính. Trong phòng, Cung Quý Dương chu đáo giúp Sầm Tử Tranh chuẩn bị một bộ quần áo mặc ở nhà. Vừa định giúp cô thay, nào ngờ khi tay anh vừa đụng đến cổ áo cô, Sầm Tử Tranh đã chặn lại, mặt hơi phiếm hồng. Em tự thay. Tuy hai người đã từng có quan hệ, nhưng cô vẫn rất không quen đối mặt với anh mà không giữ lại chút gì. Nét mặt Cung Quý Dương đầy thú vị nhìn theo cô, bàn tay anh rời xuống giữ lấy bờ eo mảnh khảnh của cô, giọng nói ái muội. Sao vậy? Bây giờ anh là người chồng được pháp luật thừa nhận của em nha. Chồng giúp vợ thay quần áo là chuyện đương nhiên thôi. Anh đúng là đáng ghét cực. Mặt Sầm Tử Tranh càng hồng hơn, bất chấp thân thể mệt mỏi, cô giật lấy bộ quần áo trên tay anh, thuận tay thúc anh một cái rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm. Môi Cung Quý Dương nhẹ câu lên, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn theo bóng lưng đang dần mất hút của cô mà vẫn lưu luyến chưa rời. Sinh mệnh như bước vào một giai đoạn mới, có cô gái này ở bên cạnh, tất cả chợt trở nên đầy đủ và chân thực hơn nhiều. Nụ cười của anh chợt biến mất theo tiếng gõ cửa. Khi lời của Dì Tề lọt vào tai Cung Quý Dương, vẻ mặt anh chợt có chút thay đổi. Không lâu sau, Sâm Tử Tranh đã tắm rửa thay đồ xong bước ra. Ngay lập tức đã thấy mình rơi vào trong một vòng tay ấm áp. Đừng lộn xộn mà, cô nũng nịu nói, không ngừng né tránh nụ hôn của anh. Em có chuyện muốn nói với anh. Nói đi. Môi Cung Quý Dương thuận thế đáp xuống vành tai của cô, sau đó vùi mặt vào vùng gáy trắng nõn của cô. Sự tiếp xúc ấm áp khiến lòng Sầm Tử Tranh xúc động không thôi. Cô chợt thở dài một tiếng. Vòng tay và mùi long diên hương quen thuộc khiến cô cảm nhận được một cảm giác an toàn chưa từng có. Quý Dương, anh nói xem chúng ta có nên xuống gặp cha mẹ không? Lời của cô khiến Cung Quý Dương hơi ngẩng đầu lên sau khi cẩn thận suy nghĩ thấu đáo. Cung Quý Dương hơi mỉm cười. Đây là nguyên nhân em không muốn trở về biệt thự mà về cung viên sao? Sầm Tử Tranh gật đầu, cô thở dài một tiếng thật sâu. Em đã kết hôn với anh, dù sao cứ trốn tránh mẹ anh cũng không tốt mà, nên đối mặt thì trước sau gì cũng phải đối mặt thôi. Em muốn cải thiện quan hệ mẹ chồng nàng dâu này. Cung Quý Dương âu yếm cọ mũi cô. Muốn cải thiện quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì trước tiên phải sửa miệng đã, sao lại còn kêu mẹ anh chứ? Người ta còn chưa quen mà. Sầm Tử Tranh dầu dĩ nói, không quen là một chuyện, chủ yếu chính là xem ra mẹ của Cung Quý Dương vẫn còn chưa cam tâm, bằng không sao lại không chịu đến dự hôn lễ chứ. Thực ra, đến hôm nay cô có thể cùng Quý Dương rời đi, trở về biệt thự nghỉ ngơi một đêm, sau đó đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng Sầm Tử Tranh nghĩ, Dù sao cô cũng đã trở thành người nhà họ Cung, vào ở trong cung viên là chuyện sớm muộn mà thôi, nên cô mới đề nghị với Quý Dương trở về đây. Mục đích chính là hy vọng có một ngày có thể thật sự cùng mẹ chồng cô xóa tan những hiềm khích. Tất cả những việc cô làm đều vì Quý Dương mà suy nghĩ, bởi cô yêu anh, cô nguyện ý vì anh mà thử hết mọi cách. Cùng Quý Dương lại không biết những suy nghĩ của cô, anh ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói, Chanh Chanh, hôm nay em đã mệt lắm rồi, không cần vội vã đi chào cha mẹ anh đâu. Về phía mẹ, anh sẽ giải thích, bây giờ chuyện em cần làm là yên tâm ngủ một giấc cho khỏe. Cùng Quý Dương biết mẹ mình đang chờ ở phòng khách lớn, mà dì Tề cũng đã truyền đạt rõ ý của bà. Anh rất hiểu tính tình của mẹ mình. Hôn lễ này được cử hành khi bà chưa có chút chuẩn bị tâm lý nào. Không nghi ngờ gì, điều này đối với bà mà nói là một đả kích lớn. Cung Quý Dương biết mẹ mình lúc này muốn tỏ rõ lập trường của bà, nhưng chuyện giữa anh và Sầm Tử Tranh, bà dường như đã can thiệp quá nhiều. Nhưng khi nghe câu này của anh, Sầm Tử Tranh lắc đầu cười. Quý Dương, em bây giờ đã là con dâu của nhà họ Cung. Anh biết em là người Đài Loan, mà tổ tiên của anh cũng vẫn luôn duy trì những truyền thống của người châu Á. Con dâu vừa vào nhà, nhất định phải đến mời trà cha mẹ chồng thì mới đúng quy củ và truyền thống. Em không thể làm ngược lại được. Hơn nữa, trong mắt cô thoáng lộ vẻ ngưng trọng, thở dài một tiếng nói. Lúc chúng ta vừa bước vào nhà, anh cũng thấy mẹ đang ngồi nơi phòng khách rồi. Nếu như em không xuống chào bà, sau này làm sao mà ở chung được chứ? Cung Quý Dương cười nói. Không cần lo lắng những điều nhỏ nhặt đó đâu. Tuy cung gia có quy tắc rằng sau khi kết hôn nhất định phải ở lại cung viên, nhưng nếu như em cảm thấy khó xử, chúng ta hoàn toàn có thể trở về ở tại biệt thự của anh. Chanh Chanh, cho dù yêu nhau hay kết hôn thì cũng vậy thôi. Em chỉ cần chuyên tâm yêu anh là được rồi. Tất cả những chuyện khác em không cần phải lo lắng. Sầm Tử Tranh khoác cánh tay anh, nói nhỏ nhẹ. Quý Dương, anh thương em. Em rất cảm động, nhưng dù sao em cũng không thể trốn tránh cả đời được. Như vậy, truyền ra ngoài cũng không tốt lắm đâu. Cung Quý Dương thấy cô kiên trì như vậy, cũng chỉ đành nói. Như vậy đi, lát nữa bất kể thế nào, em cũng không được rời khỏi anh. Hơn nữa còn phải nghe lời anh, biết không? Sầm Tử Tranh vừa ấm áp vừa cảm động gật đầu. Phòng khách lớn rộng khoảng 300 mét vuông, lúc này đèn đuốc sáng rực như ban ngày, nhưng hoàn toàn yên ắng đến mức không có một tiếng động, cho đến khi tiếng bước chân của Cung Quý Dương và Sầm Tử Tranh khua động sự yên tĩnh đó. Theo truyền thống của người châu Á, con dâu vừa mới về nhà chồng nhất định phải dâng trà mời cha mẹ chồng. Dưới sự giúp đỡ của dì Tề, Sầm Tử Tranh nâng chung trà đã pha sẵn được đặt ở bàn trà lên, sau đó đưa đến trước mặt Cung Doãn Thần nói, Cha, xin mời dùng trà. Cung Doãn Thần mỉm cười, vừa gật đầu vừa đón lấy ly trà từ tay cô, giọng nói cảm động. Được, được. Nhìn thấy ông uống cạn chung trà, Sầm Tử Tranh lại nâng lên một chung trà khác, đưa đến trước mặt Trình Thiến Tây, thầm hít sâu một hơi sau đó. Mẹ, con mời mẹ dùng trà. Trình Thiến Tây nhíu mày, nhưng vẫn rất nhanh đã giấu đi ánh mắt bất mãn, sau đó nhận lấy chung trà. Không nói một lời, chỉ hớp một ngụm trà, rồi đặt trở lại lên bàn. Chương 13. Mẹ chồng khó tính. Quý Dương à, lúc này Cung Doãn Thần đã lên tiếng trước. Trà cũng đã mời rồi, dẫn Tử Tranh về nghỉ ngơi cho sớm đi. Ngày mai không phải hai đứa đã sắp xếp đi du lịch rồi sao? Lời của ông vừa dứt thì sắc mặt của Trình Thiến Tây càng trở nên khó coi. Còn chưa đợi Cung Quý Dương trả lời thì bà đã lạnh giọng nói với Sầm Tử Tranh. Cô theo tôi vào đây, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cả người Sầm Tử Tranh chợt cứng lại, khi cô vừa nhấc chân thì đã bị Cung Quý Dương ôm vào lòng. Quý Dương, con... Trình Thiến Tây không ngờ con mình lại ngăn cản, sắc mặt bà càng nặng nề hơn. Mẹ à, thực ra hôm nay dẫn Chanh Chanh đến đây, mục đích của con rất đơn giản, chính là muốn báo với mẹ một tiếng rằng cô ấy là người vợ hợp pháp của con. Mẹ có gì muốn nói với cô ấy, có thể nói ngay tại đây. Trên mặt Cung Quý Dương tuy vẫn còn nụ cười nhưng trong lời nói mang theo một thái độ cường ngạnh không nhượng bộ. Trình Thiến Tây nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Bà hung hăng trừng mắt nhìn Sầm Tử Tranh, không ngờ cô gái kia lại đem con bà ra làm bia đỡ đạn. Nhưng bà không muốn trực diện xung đột với con trai, Vì vậy chỉ đành bất mãn ngồi xuống trở lại sofa, lạnh giọng nói: "Vậy được thôi, thực ra những lời ta muốn nói cũng đơn giản thôi." Nói rồi bà liếc mắt về phía Cung Quý Dương đang ôm Sầm Tử Chanh. "Cô nếu như đã gả vào nhà họ Cung, vậy phải tuân thủ theo quy tắc của nhà họ Cung. Sau khi hết tuần trăng mật thì phải làm theo nguyên tắc, ngoan ngoãn ở trong cung viên, có chuyện gì cứ dặn bảo dì Tè đi làm, nghe rõ chưa?" Sầm Tử Chanh nghe vậy, trên mặt có chút sửng sốt, sau đó nhẹ giọng nói: "Mẹ, nhưng con còn có công việc." "Phanh!" Trình Thiến Tây vỗ mạnh lên bàn trà, giọng nói đầy bất mãn: "Cô đừng quên thân phận hiện giờ của cô. Cô đã gả cho Quý Dương, là con dâu nhà họ Cung, nào có đạo lý mỗi ngày đều xuất đầu lộ diện chứ. Cô không cảm thấy mất mặt, nhưng tôi thì có." Lời của bà vừa sắc sảo vừa cay độc, Sầm Tử Chanh nghe thấy rất không thoải mái. Cô vừa định lên tiếng thì Cung Quý Dương đã cười nói với mẹ mình: "Mẹ, là con muốn tranh tranh về công ty giúp đỡ. Mẹ cũng biết đó, thương hiệu Layla là tâm huyết của cô ấy. Để cô ấy đích thân điều hành việc kinh doanh của nó là thích hợp nhất. Chuyện này con đã quyết định rồi, không cần phải thương lượng thêm nữa." Giọng điệu của anh tuy hòa hoãn nhưng mang theo một sự kiên định đáng gờm, khiến cho Trình Thiến Tây nghe xong mặt lúc trắng lúc đỏ. "Quý Dương, con... ý của con là bà mẹ chồng này đang làm khó vợ con, phải không?" "Mẹ..." Cung Quý Dương nhẹ buông Sầm Tử Chanh ra, ngả lưng vào sofa, vẻ thong dong nhưng sắc sảo. "Con chỉ theo sự thật làm thôi. Con không muốn vì cuộc hôn nhân này làm Tử Chanh bị mai một tài năng thiết kế của cô ấy. Có thể nói như thế này, con muốn cô ấy trở thành vợ của Cung Quý Dương con, cũng muốn cô ấy trở thành đứa con cưng của giới thiết kế. Còn về chuyện mẹ rốt cuộc có phải đang làm khó cô ấy không, thì con nghĩ chắc không cần phải nói rõ ràng đâu." "Mẹ, có những chuyện làm vừa phải thì tốt hơn, bằng không đều khiến ai nấy đều khó xử. Ngược lại lại làm trò cười cho giới truyền thông. Mẹ thấy sao?" Lời Cung Quý Dương nói vậy là đã quá rõ ràng rồi. Bà là mẹ anh, thân làm con, anh cũng chỉ có thể nhắc nhở bà đến thế thôi. "Con..." Trình Thiến Tây bị những lời nói của Cung Quý Dương nói đến nhất thời nghẹn giọng. "Mẹ, con tin rằng rất nhanh thôi, mẹ sẽ biết tranh tranh tốt đến mức nào. Cô ấy vì muốn mẹ có thể tiếp nhận cô ấy mà nhất quyết trở về công viên. Phần tâm ý ấy mẹ có hiểu hay không?" Những lời này Cung Quý Dương nói rất thành khẩn. "Hiểu, đương nhiên mẹ hiểu. Cô gái bụng dạ khó lường như cô ta, mẹ thật sự là mới gặp lần đầu tiên." Trình Thiến Tây nói một cách mỉa mai. "Thiến Tây, đủ rồi, cũng khuya lắm rồi. Nếu bà thật sự muốn dạy dỗ con dâu thì cũng không nhất định phải là tối nay." Cùng Doãn Thần quả thực không nhìn nổi nữa, ông lên tiếng ngăn cản. "Hừ." Trình Thiến Tây thấy chồng mình cũng nói giúp cho Sầm Tử Chanh thì cơn tức trong lòng càng lớn. Bà xoay mũi dùi về phía chồng mình. "Ông còn dám nói những lời này sao? Lúc đầu khi tôi vừa mới gả vào nhà họ Cung, mẹ chồng nói với tôi như thế nào? Lúc đó sao không thấy ông lên tiếng nói giúp cho tôi?" Bà biết tính con trai mình, những chuyện nó đã quyết thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Vì vậy bà cũng không ngốc đến nỗi đối chọi thẳng thừng với nó. Nhưng bà có thể đem cơn giận này hoàn toàn trút lên người chồng mình. Bởi vì năm xưa là bà một tay chống đỡ Cung thị, cho nên từ đó đến nay là nói gì làm gì Cung Doãn Thần cũng coi như nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nguyên nhân chính là vì ông cảm thấy mình thua thiệt bà, cho nên bà mới có thể tùy ý làm càn như vậy. Bà... Cung Doãn Thần nghe vậy, mày trao lại, trên mặt lộ ra vẻ không giận mà nghiêm. Bây giờ là thời đại gì rồi mà bà còn dùng mấy quy tắc cũ kia để áp chế con cái nữa chứ? Tôi mặc kệ, bây giờ là thời đại gì, tôi chỉ biết lúc ban đầu bà nội Quý Dương dạy dỗ tôi thế nào, thì bây giờ tôi dạy con dâu lại như vậy thôi. Ông đừng quên, cô ta xuất thân bình dân, muốn học làm thế nào để trở thành con dâu nhà giàu, khoảng cách vẫn còn xa lắm. Ngữ khí của bà chỉ có hơn chứ không có kém chồng mình, nói với Cung Doãn Thần một cách thẳng thắn. Sầm Tử Chanh nghe vậy, bất giác cắn chặt môi. Nếu như không phải bởi vì Cung Quý Dương, cô đã sớm đẩy cửa mà xông ra ngoài rồi. Ồ, hơn nữa còn phải hung hăng mắng tình người phụ nữ kia một trận. Ngay khi suy nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu thì cửa phòng khách lớn bị đẩy ra, một giọng nói từ hòa mà uy nghiêm vang lên. Ta thấy Tử Chanh đứa bé này thừa hưởng tư cách làm cháu dâu của ta. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy một bà lão tinh thần quắc thước dưới sự dìu đỡ của hai vệ sĩ đứng ở ngoài cửa. Bà đang nhìn Trình Thiến Tây bằng ánh mắt bất mãn. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 15. Cùng lão phu nhân. Sự xuất hiện của lão phu nhân chừng khi như mang đến một luồng không khí mới cho bầu không khí cứng nhắc trong phòng. Cùng Doãn Thần và cùng Quý Dương đều đứng dậy. Còn Trình Thiến Tây thì sắc mặt không còn lạnh như băng như vừa nãy nữa, mà thay bằng vẻ kính trọng. Bà cũng vội đứng dậy bước đến dìu bà lão. Mẹ, mẹ về bao giờ, sao không báo trước cho cả nhà một tiếng chứ? Sớm biết như vậy, con có thể kêu tài xế đi đón mẹ, chứ trời khuya thế này, đi đường rất nguy hiểm. Trình Thiến Tây là một người rất mâu thuẫn. Nếu như nói bà không phải là một mẹ chồng tốt, thì cũng không thể phủ nhận bà là một người mẹ thương con, một người vợ giỏi có thể đảm đương sự nghiệp của chồng, mà quan trọng hơn cả, bà là một người dâu cực kỳ hiếu thuận với mẹ chồng mình. Trong quan niệm truyền thống của bà, mẹ chồng chẳng khác gì ông trời. Chỉ cần là lời của mẹ chồng, cho dù bà có bất mãn đến mấy cũng sẽ không ra mặt phản bác hoặc chống đối, cùng lắm thì chỉ kêu ca mấy lời sau lưng mà thôi. Chính bởi vì vậy, bà mới cho rằng Sầm Tử Chanh cũng phải làm như bà thì mới có thể xem như một nàng dâu đúng chuẩn. Bao nhiêu năm làm dâu, cái lỗi lớn nhất mà Trình Thiến Tây phạm phải chính là luôn thích trách móc chồng mình. Nhất là sau khi bà một mình đảm đương cứu vãn sự nghiệp của cung thị, thì bất kể trường hợp lớn nhỏ, thậm chí là mặc kệ trước mặt ai. Thích chê bai thì chê bai, mà Cung Doãn Thần thì cũng không phản bác, chỉ cười cho qua. Điều này chính là điều gây bất mãn cho Cung Quý Dương nhất. Với Cung Lão Phu Nhân cũng vậy, dù sao Cung Doãn Thần cũng là con trai bà. Trên đời này có người mẹ nào muốn thấy con trai mình suốt ngày bị vợ chê bai đâu chứ. Vì vậy, qua một thời gian dài, Cung Lão Phu Nhân đối với Trình Thiến Tây càng nhìn càng không thuận mắt. Lúc này, Cung Quý Dương cũng bước đến tươi cười gọi, bà nội. Ừ. Cung Lão Phu Nhân nhìn thấy Cung Quý Dương liền vui trở lại. Bà đẩy cánh tay của Trình Thiến Tây đang dìu mình ra, kéo đứa cháu trai mà mình thương yêu cực kỳ này lại gần. Quý Dương à, nhanh đến cho bà nội xem thử. Hai, con xem nè, nhất định là công việc quá bận rộn rồi phải không? Ốm đến như vậy. Vừa nhìn đứa cháu trai, bà vừa đau lòng nói, sau đó nhìn về phía Trình Thiến Tây. Người làm mẹ như con, rốt cuộc có biết chăm sóc con không hả? Lại để cháu trai của ta ốm đến như vậy. Dạ, mẹ, là con chăm sóc Quý Dương không được chu đáo. Trình Thiến Tây vội trả lời. Cung Lão Phu Nhân nghe con dâu nói vậy cũng không có ý làm khó. Lúc này Cung Doãn Thần cũng bước đến dìu bà đến sofa ngồi xuống, cung kính hỏi. Mẹ, trước đó không phải mẹ nói sẽ trở về sao? Sao lại đến hôm nay mới trở lại, mà còn trễ thế này? Cung Lão Phu Nhân nghe con trai hỏi, cười nói, đều không phải là vì cháu trai của ta sao? Đứa bé này từ nhỏ đến lớn, làm chuyện gì cũng trái với lẽ thường. Kết hôn chuyện lớn như vậy, lại để cho bà lão ta là người biết sau cùng, thật là đáng giận. Bà nội, bà đang giận cháu đó sao? Cháu cũng bởi vì tình huống đặc thù nên mới vội vã kết hôn như vậy. Cung Quý Dương cười lấy lòng. Thực ra anh cũng biết bà không phải thật sự tức giận. Cho dù tức giận cũng rất dễ dỗ dành. Dù sao, người bà thương nhất cũng chỉ có anh. Con thật là dẻo miệng. Cung Lão Phu Nhân yêu thương, điểm điểm vào trán anh mắng yêu. Từ lúc Cung Lão Phu Nhân bước vào cửa đến giờ, Sầm Tử Chanh vẫn ngây ngốc ngồi đấy. Cô nhìn chăm chăm Cung Lão Phu Nhân. Lúc đầu cảm thấy bà nhìn rất quen mắt, nhưng càng nhìn thì càng kinh ngạc bội phần. Thì ra, bà lão hiền từ mà cô gặp ở quán cà phê lại chính là bà nội của Cung Quý Dương. Thật là quá kỳ diệu. Không tự chủ, Sâm Tử Chanh chợt nhớ lại những lời bà từng nói với mình. Có lẽ Cung Lão Phu Nhân cũng cảm giác được sự kinh ngạc của Sâm Tử Chanh. Bà cười hiền hòa. Chắc là cô gái này là cháu dâu của ta rồi. Ừ, không tệ, rất xinh đẹp. Bà liên tục tán thưởng, trong lòng thực sự rất thích cô gái này. Cung Quý Dương khoác vai Sầm Tử Chanh nhẹ giọng. Chanh Chanh, đây là bà nội của anh. Xem kìa, em còn chưa nói gì mà đã được bà thích như vậy rồi. Anh thật ghen tị. Lời của anh khiến cho Cung Lão Phu Nhân càng vui vẻ. Sầm Tử Chanh chừng như vẫn chưa hoàn hồn lại. Cô chợt chỉ tay về phía Cung Lão Phu Nhân, lắp bắp hỏi. Bà nội, ngài không phải là... ta chính là bà nội của Quý Dương, ta gọi con là Tử Tranh nhé. Cung lão phu nhân chợt lên tiếng ngắt lời Sầm Tử Tranh, cười ha hả nói. Sầm Tử Tranh gật đầu, vừa định nói gì thì lại nhìn thấy cung lão phu nhân nháy mắt với cô, ra hiệu cho cô đừng nhắc đến buổi gặp mặt lần đó. Thấy vậy, Sầm Tử Tranh im bặt. Cô ngoan ngoãn rót một chung trà cung kính đưa cho cung lão phu nhân. Bà nội, Tử Tranh mời người dùng trà. Ngoan, ngoan, nào mau đứng dậy. Cung lão phu nhân đã thích cô từ lần trước gặp mặt, uống hết chung trà, bà kéo cô ngồi cạnh bên mình. Không ngờ cháu trai của ta lại có phúc như vậy, cưới được người vợ vừa đẹp vừa xinh, vừa ngoan ngoãn. Quý Dương à, cung lão phu nhân nhìn về phía cháu trai, còn phải chăm sóc cho Tử Tranh thật tốt đó. Tuy hôm nay ta không có về kịp tham gia hôn lễ của hai đứa, nhưng nhìn cháu dâu ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng thấy rất mừng. Lúc này, trên mặt Trình Thiến Tây nãy giờ vẫn đứng bên cạnh bà, lộ rõ sự bất mãn với những lời bà nói. Nhưng bà cũng không tiện phản bác, chỉ thản nhiên nói. Mẹ, những lời này, người nói không đúng rồi. Sầm Tử Tranh trên nhiều phương diện còn phải học hỏi. Dù sao cũng là môn không đăng, hộ không đối. Nếu như không học xong những nghi lễ cơ bản, sau này trong các buổi tiệc hoặc những buổi tụ hội nhất định sẽ là trò cười cho mọi người. Nào ngờ, cung lão phu nhân nghe những lời này, nụ cười trên mặt chợt biến mất. Lễ nghi cơ bản, ta chỉ liếc mắt qua là biết đứa cháu dâu này là một cô gái có giáo dưỡng, nó còn cần học những lễ tiết gì nữa. Bà bất mãn trách Trình Thiến Tây, xong liền quay sang Sầm Tử Tranh, mỉm cười nói. Tử Tranh à, bà nội thế nhưng rất thích những trang phục mà con thiết kế nha. Chương 16. Quan hệ mẹ chồng con dâu. Thật sao? Sầm Tử Tranh để mặc cung lão phu nhân nắm lấy tay mình, hào hứng nói. Nếu như bà nội thích, con có thể thiết kế cho bà mấy bộ. Tuy cung lão phu nhân vào nhà chưa được bao lâu, nhưng chỉ qua vài phút nói chuyện ngắn ngủi, cô cũng nhận ra vài manh mối quan trọng. Đầu tiên là Trình Thiến Tây, bà rất hiếu thuận với mẹ chồng mình. Cho dù lòng đầy bất mãn, bà cũng không phản bác, mà vẫn tươi cười với mẹ chồng. Thứ hai, cung lão phu nhân tỏ ra sự ưa thích của bà đối với cô. Nhìn thấy như vậy, trong lòng Trình Thiến Tây nhất định rất khó chịu. Đồng thời chắc cũng cảm thấy không công bằng, cho nên cô phải cẩn thận điều tiết mối quan hệ này. Cung lão phu nhân nghe Sầm Tử Tranh nói vậy, bà cười càng tươi, vỗ nhẹ lên tay cô. Xem, đứa cháu dâu này thật hiểu chuyện, làm người ta không thương cũng không được. Đứng ở bên cạnh Trình Thiến Tây hơi lộ ra vẻ bất mãn, nhưng bà cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng cự tuyệt. Con không quen mặc những bộ áo thương hiệu khác, không cần phải tính cả phần con. Sầm Tử Tranh hơi sững người, sau đó ngượng ngùng cười, không nói gì. Lúc này, cung Quý Dương mới đứng dậy, thuận tay kéo cả Sầm Tử Tranh, cùng đứng lên nhìn lão phu nhân nói. Bà nội, Tử Tranh hôm nay đã mệt cả một ngày rồi, bọn con xin phép về phòng trước. Đợi khi nào chúng con đi du lịch trở về, Tử Tranh sẽ cùng bà nói chuyện nhiều hơn, được không? Cung Quý Dương cũng nhìn ra vẻ bất bình trên mặt mẹ mình. Nếu như còn tiếp tục nữa, anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nên tốt nhất là rời đi sự chú ý của bà. Nào ngờ, cung lão phu nhân nghe vậy, trên mặt liền lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó mới hỏi. Hai đứa định ngày mai đi nghỉ tuần trăng mật sao? Cung Quý Dương ôm Sầm Tử Tranh sát vào lòng, nhẹ gật đầu. Cung lão phu nhân nhìn sang Trình Thiến Tây. Thiến Tây à, chả lẽ con không có sắp xếp buổi ra mắt sao? Trình Thiến Tây như hơi nhíu mày, sau đó cung kính trả lời. Con thấy vẫn chưa đến lúc tổ chức buổi ra mắt, cho nên vẫn chưa phải sắp xếp. Thật là hồ đồ. Cùng lão phu nhân nghe vậy, vừa vỗ bàn vừa nhìn con dâu quát. Con đã cưới con dâu vào nhà, sao có thể nói là tạm thời chưa sắp xếp chứ? Chả lẽ con còn không muốn thừa nhận chuyện này hay sao? Lời lẽ qua lại giữa hai người khiến Sầm Tử Tranh rơi vào sương mù. Buổi ra mắt? Cái gì gọi là buổi ra mắt? Cô nhìn cung Quý Dương, trong mắt toàn là nghi vấn, nhưng cung Quý Dương lại nhìn cô tỏ vẻ, anh cũng không biết. Lúc này, cung Doãn Thần mới đứng dậy giải vây cho vợ. Mẹ, buổi ra mắt nhất định sẽ tổ chức, chỉ là lần này hôn lễ của Quý Dương tổ chức sớm hơn dự kiến, cho nên trong thời gian hai đứa đi hưởng tuần trăng mật, bọn con sẽ chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt. Đợi hai đứa trở về thì sẽ tổ chức buổi lễ ra mắt đúng ngày. Vậy sao được chứ? Quy tắc làm sao có thể tùy tiện làm hỏng được chứ? cùng lão phu nhân thẳng thừng cự tuyệt. Mục đích tổ chức của buổi lễ ra mắt là để mọi người biết đến nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Cung. Đây là quy tắc đã có từ khi ta được gả về đây, sau khi tổ chức xong buổi lễ ra mắt mới được đi hưởng tuần trăng mật gì đó. Doãn Thần, Thiến Tây, lúc hai đứa kết hôn ta có trì hoãn buổi lễ ra mắt ngày nào không? Cùng Quý Dương lúc này mới hiểu ra chuyện buổi lễ ra mắt là thế nào. Anh cười ngồi trở lại bên cạnh Cung lão phu nhân. Bà nội, hôm nay là ngày đầu tiên Tử Tranh về nhà chúng ta. Buổi lễ ra mắt đó đợi chúng cháu đi nghỉ tuần trăng mật về, rồi tổ chức cũng không muộn mà. Mẹ cháu chắc cũng nghĩ như vậy. Còn đó, đúng là tiểu tử thối. Cung lão phu nhân sủng nịnh vỗ vai cháu trai. Đây là quy tắc lâu đời của nhà họ Cung chúng ta. Chả lẽ con nhất định phải phá hỏng nó sao? Quy tắc là do con người định ra mà. Bằng không thì bắt đầu từ nay thay đổi từ đời của con, có được không? Cùng Quý Dương nửa đùa nửa thật nói. Con đó, nếu như ông nội của con còn sống, nhất định đã phạt con vì cái tội nói năng lung tung rồi. Những lời này tuyệt đối không được nói. Cùng lão phu nhân ra vẻ tức giận nói. Mẹ, Trình Thiến Tây lúc này mới lên tiếng. Buổi ra mắt nhất định sẽ cử hành, nhưng trước khi cử hành, Tử Tranh còn cần phải học tập nhiều quy củ và lễ tiết. Nếu như cái gì cũng không hiểu, đợi đến lúc buổi chiêu đãi thực sự diễn ra, con nghĩ ngoại trừ lo lắng, cái gì cô ta cũng không biết làm. Cách nói của bà tuy rất không khách khí, nhưng Tử Tranh nghe bà nói cũng không thể không tán đồng cách nghĩ của bà. Đúng vậy, Sâm Tử Tranh vốn không biết buổi ra mắt gì đó là thế nào, chứ đừng nói là làm nhân vật chính của buổi tiệc. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hôm đó nhất định sẽ có rất nhiều người thuộc cả giới chính trị lẫn kinh doanh đến chúc mừng. Nghĩ đến đây, cô dù muốn khẩn trương cũng không được. Cùng lão phu nhân thấy Trình Thiến Tây nói năng lời lẽ hùng hồn, bà nhìn sang Sâm Tử Tranh nói: Tử Tranh, đứa bé này vừa nhìn đã biết thông minh lanh lợi, những lễ nghi rườm rà này không cần học cũng được. Mẹ, Trình Thiến Tây nghe câu này của Cung lão phu nhân trong lòng càng cảm thấy bất bình. Lúc con vừa được gả vào nhà họ Cung, mẹ cũng đâu có nói như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên bà lên tiếng phản bác mẹ chồng mình. Điều này cho thấy trong lòng bà cũng không thoải mái chút nào. Không ngờ mẹ chồng thường ngày vẫn đối với mình khắt khe như thế, lại có thể tìm mọi cách bênh vực đứa cháu dâu kia. Chuyện này bảo sao bà không tức giận cho được chứ? Nhìn thấy tình huống không ổn, Sâm Tử Tranh cắn môi, cố nở một nụ cười nhìn bà rồi nhìn Cung lão phu nhân nói. Bà nội, thực ra mẹ làm như vậy cũng là vì nhà họ Cung thôi. Bằng không thế thì tuần trăng mật của chúng cháu tạm thời rời lại cũng được. Buổi lễ ra mắt thì vẫn phải tiến hành như vậy. Mấy ngày chuẩn bị cho buổi lễ gặp mặt thì phải nhờ mẹ dạy con một chút những nghi lễ cần thiết. Như vậy có được không? Cùng Quý Dương nhìn vợ mình, trong mắt không giấu được sự bội phục và đau lòng. Bội phục là vì cô có thể cùng lúc suy nghĩ cho cảm thụ cả mẹ chồng lẫn bà nội, một mặt không phá hỏng quy tắc cử hành lễ ra mắt trước tuần trăng mật của bà nội, còn mặt khác cũng là thỏa mãn tâm lý muốn răn dạy con dâu của mẹ chồng. Còn đau lòng là vì cô vốn có thể yên tâm hưởng thụ tuần trăng mật, nhưng lại vì hòa giải mối quan hệ trong nhà mà lựa chọn các lễ tiết khô khan kia. Quả nhiên, lời đề nghị của Sầm Tử Tranh khiến Cung lão phu nhân rất vui, mà đồng thời cũng khiến nỗi bất bình trong lòng Trình Thiến Tây giảm bớt ít nhiều. Chương 17. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Đêm đã khuya lắm, vạn vật như đã chìm trong giấc ngủ. Khi Cung Quý Dương bước ra từ trong phòng tắm, Sầm Tử Tranh sớm đã ngủ rất say sưa. Nhìn cô, anh không khỏi mỉm cười. Bước đến gần, Cung Quý Dương không gọi cô mà cứ thế lặng lặng nhìn cô. Nhìn, nhìn, anh liền không nhịn được vươn tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô. Làn da mượt mà, xúc cảm mềm mại như da của một đứa bé. Gương mặt trong lúc ngủ của cô cũng ngọt ngào như của một đứa bé vậy. Xem ra cô rất mệt rồi, bằng không anh chỉ đi tắm thôi mà cô đã ngủ say sưa thế này. Vốn anh đau lòng cho cô, vì thế nên mới đề nghị không đến cung viên, mà đến ở trong căn biệt thự của anh. Không ngờ cô gái này lại quật cường như vậy, hơn nữa vì muốn cho mẹ chồng và bà nội được vui mà hủy bỏ cả tuần trăng mật đã sắp xếp sẵn. Những điều cô làm, bảo sao anh không thương cô được. Mang theo vô hạn quyến luyến, Cung Quý Dương hôn lên trán cô. Nào ngờ mùi hương thanh mát chỉ của riêng cô cứ như một loại tơ mềm mại, cứ quấn quanh trong từng hơi thở của anh, khiến anh dần có cảm giác muốn ngừng mà không được. Hơn nữa chỉ có hôn thôi, không đủ thỏa mãn anh. Nụ hôn dịu dàng chợt trở nên tham lam, trở nên cuồng dã, càng đầy tính xâm lược. Đôi môi gợi cảm rời từ vầng trán thanh khiết của cô dần trượt xuống đến chóp mũi xinh xắn. Đôi môi anh đào ướt át, sau đó gương mặt tuấn tú vùi nơi vùng gáy trắng nõn, tỏa mùi hương thơm mát đầy dụ hoặc, nhẹ nhàng cắn mút, tận hưởng sự ngọt ngào của cô. Có lẽ vì sự khua động của cung quý dương đã làm Sầm Tử Tranh tỉnh giấc. Một tiếng rên thoát ra từ đôi môi anh đào của cô, mơ hồ thôi nhưng lại càng khơi dậy ham muốn của anh. Tối nay, nói một cách nghiêm túc, là đêm tân hôn của anh và Tử Tranh. Chỉ có điều, cô dâu mới của anh xem ra quá mệt rồi. Cung quý dương một lần nữa lại một lần cố đè nén dục vọng của mình xuống, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào khống chế. Không kìm được, cung quý dương nở một nụ cười khổ. Xem ra cả đời này anh không thể thoát khỏi tay cô rồi. Chỉ nhìn cô đang ngủ thôi mà lại có thể khơi dậy sự trìu mến và ý thức chiếm hữu của anh. Chỉ có mỗi một mình Sầm Tử Tranh. Nụ hôn hơi hợt khi sâu lắng, cuối cùng cũng đánh thức Sầm Tử Tranh. Khi cô mở đôi mắt còn mơ ngủ thì mới phát hiện, thì ra không phải trong mộng. Quý dương, tiếng kêu của cô vừa thốt lên thì ngay lập tức đôi môi anh đào đã bị cung quý dương khóa lại. Mang theo một nỗi xúc động và quyến luyến, cung quý dương hôn cô đến gần như không thở nổi thì mới chịu buông cô ra. Vẻ mặt hưng phấn nhìn gương mặt nhỏ nhắn sớm đã vì thẹn thùng mà đỏ ửng. Thực xin lỗi, anh làm em thức giấc phải không? Nằm xuống ngủ lại đi. Hai tay cung quý dương ấn lấy bả vai Sầm Tử Tranh để cô nằm xuống rồi giúp cô kéo chăn lại. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh chợt kéo tay anh lại. Tranh Tranh, ôm em đi, Quý Dương. Cô thấp giọng, mềm mại như một chú mèo con. Vừa nghe những lời này của cô, lòng cung Quý Dương đã mềm nhũn. Sự dịu dàng thuận theo khó có của cô khiến anh càng thêm xúc động không thôi. Anh trèo lên giường nằm cùng với cô, cánh tay vươn ra để cô gối đầu lên tay mình. Rồi rất nhanh, Sầm Tử Tranh thấy mình bị vây hãm trong một lồng ngực dày rộng và rắn giỏi. Vật nhỏ, là em quyến rũ anh trước. Cung quý dương thốt lên một câu kháng nghị đầy ái muội bên tai cô, rồi môi càng lúc càng rời xuống, hơi thở ái muội vớt qua má cô. Em nên biết anh muốn em đến mức nào, thậm chí là sẽ mặc kệ em đang mệt đấy. Sầm Tử Tranh nghe mà như không nghe. Cô vùi gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực của anh, bàn tay nhỏ luồn vào trong áo choàng tắm của anh, phủ lên làn da ấm áp. Quý dương, cho đến lúc này em mới cảm thấy an toàn, cảm thấy hoàn chỉnh. Cô cất tiếng, giọng mềm mại thì thầm rồi ngẩng lên nhìn anh. Dưới ánh đèn pha lê, đôi môi cô càng thêm phần hồng nhuận, nổi bật trên làn da trắng sứ. Tình yêu, bởi vì có anh nên mới hoàn chỉnh. Cả người cùng quý dương đều chấn động, một cảm giác ấm áp và thỏa mãn chảy suốt cả người anh rồi ngấm sâu vào nội tâm. Anh không lên tiếng, chỉ nhẹ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô. Ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm cô lên, từ từ cúi xuống. Nhìn gương mặt tuấn tú gần như hoàn mỹ kia chậm rãi đến gần, Sầm Tử Tranh thẹn thùng nhắm mắt lại. Nụ hôn mang theo vô hạn trìu mến âu yếm, đáp xuống bờ môi non mềm của cô nhẹ nhẹ cắn mút. Đầu lưỡi mơn man trên môi cô, rồi trở nên cuồng dã tận tình, hút lấy sự ngọt ngào của cô. Bầu trời đêm nay cực kỳ tĩnh lặng, ngay cả những vì sao dường như cũng đều đi ngủ cả. Ánh trăng hiền hòa, nghiêng mình soi xuống căn phòng đang tràn ngập tình yêu và sự lãng mạn, khiến nó càng giống như một giấc mộng đẹp. Kích tình qua đi, Sầm Tử Tranh sớm đã mệt đến thở hồng hộc. Những giọt mồ hôi lấm tấm làm ướt vầng trán cô. Cùng quý dương để mặc cô gối lên ngực mình, hưởng thụ cảm giác mềm mại từ nơi cô. Một cảm giác hạnh phúc chợt trào dâng trong lòng, chu đáo giúp cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Trong đôi mắt tà tứ lúc này chỉ còn lại nhu tình. Tranh Tranh, anh trìu mến gọi. Anh biết em không muốn để cho bà nội và mẹ bất hòa, nhưng cũng đừng nên dùng cách trì hoãn tuần trăng mật này chứ. Ngày mai đợi em nghỉ ngơi cho khỏe rồi, chúng ta trực tiếp đáp máy bay tư nhân đi nghỉ tuần trăng mật thôi. Máy bay tư nhân của cung quý dương vốn đang ở sân bay riêng trong cung viên, lúc nào cũng có thể điều động. Đừng, Quý Dương. Sầm Thủy Tranh vội lên tiếng cản lại. Dù sao em đã làm dâu nhà họ Cung, cũng không nên trốn tránh những chuyện này. Cho dù em cũng đã từng nghĩ đến chuyện trốn tránh, nhưng cũng không thể trốn cả đời được. Em nghĩ phải làm tốt quan hệ mẹ chồng con dâu mới được, hơn nữa còn quan hệ giữa mẹ với bà nội nữa. Cung Quý Dương nghe vậy mỉm cười. Em đó, cứ thích làm trái lời anh thôi. Anh chỉ là muốn em qua kỳ du lịch trăng mật, rồi thỏa lòng một chút tâm tình mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 18. Lời cầu xin của Sầm Tử Tranh. Môi Sầm Tử Tranh nhẹ câu lên một nụ cười mê người, cô ôm Cung Quý Dương càng chặt. Ai nói bây giờ tâm tình em không tốt đâu, có anh ở bên cạnh em thì lúc nào tâm trạng của em cũng thoải mái hết. Anh là chồng em, cho dù trời có sập xuống cũng sẽ giúp em chống đỡ. Còn biết học người ta nói lời ngon ngọt nhưng cũng là một chuyện tốt. Nhìn vẻ nũng nịu ngọt ngào của cô, lòng Cung Quý Dương lại ngứa ngáy khó chịu. Anh lật người áp cô dưới thân lần nữa, bàn tay to lại bắt đầu hạnh kiểm xấu. A, Quý Dương! Cả người Sầm Tử Tranh run lên, nắm tay phấn hồng, đấm thùng thục lên ngực anh. Vừa nãy mới, đừng lộn xộn nữa. Có trời chứng giám, xương cốt toàn thân cô đều sắp giã ra hết rồi. Anh làm bằng sắt hay sao mà chẳng có chút cảm giác mệt mỏi nào vậy? Lộn xộn! Cung Quý Dương rõ ràng là không hài lòng với cách dùng từ của cô. Anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, một đường kéo xuống để tay cô phủ lên vật kiêu ngạo của đàn ông sớm đã kiêu hãnh đứng lên, dùng cách chân thực và hình tượng nhất để nói cho cô biết cảm giác của anh đối với cô. Sầm Tử Tranh thất thanh kêu lên một tiếng, cô xấu hổ muốn chết, vội vàng rụt tay về, nhưng Cung Quý Dương càng nắm chặt hơn. Vợ yêu, em nên quen với dạ dày lớn của chồng em đi. Giọng anh trầm thấp dễ nghe, lại đầy dụ hoặc như đang thôi miên, mê người như một loại chất gây nghiện. Quý Dương, đừng như vậy mà. Em còn có chuyện muốn thương lượng với anh. Mặt Sầm Tử Tranh nóng như lửa, từ trong lòng bàn tay cũng truyền đến sự nóng rực như muốn làm bỏng tay cô. Cô còn chưa quen. 8 năm trước, khó khăn lắm mới quen thuộc với dục vọng kinh người của anh, huống chi 8 năm sau. Ảo não cầu xin Cung Quý Dương buông tay cô ra, nhưng buông tay Sầm Tử Tranh ra thì ngay sau đó lại phủ lên người cô. Có chuyện muốn thương lượng sao? Được, em nói. Anh cười một cách tà ác, vùi mặt vào nơi gò đồi đầy đặn của cô, nhẹ giọng thì thào, đôi môi một cách chuẩn xác ngậm lấy đóa hoa mai đỏ. Quý Dương! Sầm Tử Tranh thở dốc một hơi, toàn thân không tự chủ được cong lên, không có biện pháp nói cho hết câu, chỉ hàm hồ nói. Đừng như vậy, em thật sự có chuyện muốn thương lượng với anh. A, câu nói bị ngắt quãng liên tục, cuối cùng bị lấp mất trong tiếng ngâm nga yêu kiều của cô. Đôi môi Cùng Quý Dương một đường hôn xuống, sau cũng dừng lại giữa hai chân cô, tinh tế nhấm nháp hương vị và sự ngọt ngào chỉ của riêng cô. Đừng, Quý Dương! Cả người cô đều đang run rẩy, linh hồn như đang bay về một nơi rất xa, bàn tay nhỏ nhắn hung hăng bấu chặt lấy bờ vai dày rộng của Cung Quý Dương như muốn tìm một điểm tựa, nơi cổ họng giật ra một tiếng ngân nga. Cảm giác này quá mức kịch liệt, cô thở hổn hển, ngực cũng vì thế mà phập phồng kịch liệt. Chừng như cực kỳ hài lòng khi thấy những phản ứng đáng yêu của cô, Cung Quý Dương thỏa mãn ngắm nhìn làn da trắng nõn bởi vì kích tình mà phủ lên một màu hồng nhạt cực kỳ kiều diễm. Rốt cuộc cũng chịu nghe lời khẩn thiết xin tha mà buông tha cho cô. Anh kéo đôi chân thon dài của cô để nó vòng qua eo lưng tinh tráng của mình. Tranh Tranh, không phải em có chuyện muốn thương lượng với anh sao? Nói đi, anh nghe thử xem đó là chuyện gì. Cùng Quý Dương cười tà ác, gần như là đồng thời tay cầm chính dục vọng của mình phấn chấn chống ở nơi động khẩu yếu ớt non mềm kia. Sầm Tử Tranh thở hổn hển, gương mặt hồng đến không thể hồng hơn được nữa. Quý Dương! Cô thấp giọng nỉ non, thật sâu cảm nhận được phần dục vọng đó tiến vào chính mình. Trong mắt cô lộ ra vẻ cầu xin. Người ta thật sự là có chính sự muốn nói với anh. Nói đi, anh đang nghe. Đôi mắt vốn đã sâu, giờ lại càng trở nên thâm trầm, đậm đặc như một loại mực không thể hòa tan. Anh vốn không phải là muốn dụ hoặc cô, mà chính là đang muốn khống chế chính mình. Sâm Tử Tranh sao lại không cảm nhận được phần cứng rắn kia đang chống đỡ trong người mình. Cô thở rút một hơi, chật vật nói. Quý Dương, em muốn nói, khoảng thời gian này em tạm thời không muốn đi làm. Em muốn cải thiện quan hệ với mẹ, sau đó mới đi làm, được không? Thật gian nan, Sâm Tử Tranh mới nói xong một câu kia. Trời ạ, người đàn ông này thật quá đáng ghét. Anh nhất định phải thấy bộ dạng không chịu nổi giày vò này của cô mới cam lòng sao? Đương nhiên là được rồi, chỉ cần em vui thì sao cũng được, vốn không cần thương lượng với anh. Cùng Quý Dương nhìn đáng vẻ đáng yêu mà kiều mị của cô quả thực là yêu chết mất. Đương nhiên là phải có sự đồng ý của anh rồi, anh nói sao cũng là cấp trên của em, là ông chủ của em nha. Chữ cuối cùng cô nói gần như là một tiếng rên rỉ. Cung Quý Dương nghe vậy, trong đôi mắt tà mị xẹt qua một tia tà ác giảo hoạt. Bàn tay anh nhấc eo cô lên, kéo lại càng gần, khiến cho sự xâm nhập càng thêm mãnh liệt. Tranh Tranh, thân làm cấp dưới như em mà dám công nhiên quyến rũ ông chủ, nên xử tội gì đây? Sâm Tử Tranh vẻ mặt càng thêm thẹn thùng, khi cô nhìn thấy môi anh câu lên một đường cong càng lúc càng tà ác, tim đập thình thịch theo từng động tác của anh như muốn bay ra ngoài. Vật nhỏ, bây giờ anh phải để cho em biết tội quyến rũ ông chủ của em kết quả sẽ là thế nào. Ý cười trên môi cùng Quý Dương càng sâu, một giây cũng không để cho cô chuẩn bị mà bắt đầu dũng mãnh loạn động. Hai người đều vì cảm giác quá mỹ diệu kia mà cùng giật ra một tiếng rên rỉ. Đêm trầm tĩnh, ánh trăng dịu dàng chiếu xuyên qua cùng cửa sổ sát đất, soi bóng hai người đang triền miên ôm nhau, lắng nghe tiếng tim đập của nhau. Sáng sớm, cung Quý Dương bởi vì có việc đột xuất nên rời khỏi cung viên từ sớm. Trước khi anh đi, dặn dò kỹ lưỡng những người làm, chỉ cần thiếu phu nhân xảy ra bất cứ chuyện gì, nhất định phải lập tức báo cáo với anh. Chỉ trừ dì Tề, vì dì Tề là người của mẹ anh. Tuy anh không mấy tán đồng cách làm của Sầm Tử Tranh, nhưng dù sao đây cũng là yêu cầu của cô. Vì vậy, anh sẽ không cố tình can thiệp, chỉ phái thêm người bảo vệ cô tránh cho cô bị tổn thương mà thôi. Nói sao, cung lão phu nhân cũng đã trở về, anh nghĩ Tranh Tranh sẽ không có khả năng lại bị thương tổn. Chương 1. Cuộc sống ở cung viên. Gần trưa, Sầm Tử Tranh mới từ giấc ngủ say sưa tỉnh lại. Cô vươn vai duỗi người, sau khi nhìn một vòng xung quanh mới hoảng hốt nhớ ra đây là cung viên, không phải nhà mình, mà hôm nay là ngày đầu tiên làm dâu của cô sau khi gả vào nhà họ Cung. Khẽ rên một tiếng, Sầm Tử Tranh trở mình mới ảo não nhận ra xương cốt toàn thân giống như vừa bị dỡ ra lắp lại, mà thủ phạm chính rõ ràng là đã đến công ty. Trên chiếc giường lớn sớm đã không còn bóng người. Ôm chặt chiếc gối mà Cung Quý Dương gối đầu vào lòng, hít sâu mùi long diên hương còn thoang thoảng lưu lại, Sâm Tử Tranh như vẫn cảm nhận được hơi thở và tình yêu Cung Quý Dương quẩn quanh mình. Nhìn ánh mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng rực rỡ, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi hạnh phúc thật toàn vẹn mà trước giờ chưa từng có. Từ hôm nay, cô là vợ của Cung Quý Dương, anh là chồng cô. Mối ràng buộc danh chánh ngôn thuận này khiến cho lòng của hai người càng gần nhau hơn. Bỗng nhiên cô thấy rất nhớ anh. Bỗng nhiên cô rất muốn biết anh đang làm gì, anh có đang nhớ cô không? Hấp tấp nhổm dậy, với lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn đầu giường, ấn dãy số quen thuộc rồi cô mới nhận ra. Mình làm như vậy chả khác nào một đứa bé ngốc. Nói không chừng lúc này cùng Quý Dương đang họp, mạo muội đánh điện thoại cho anh, không chừng sẽ ảnh hưởng đến công việc thì sao. Vì vậy, khi điện thoại vừa mới reo một hồi thì cô đã định gác máy, nhưng nào hay bên đầu kia Cung Quý Dương đã nhận điện. Tranh Tranh, thức dậy rồi sao? Giọng của anh ấm áp như mặt trời ngoài kia, dễ nghe mà đầy sức hấp dẫn. Ừ, không biết vì sao gương mặt nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh lại hồng lên. Cô nhẹ giọng hỏi, anh đang bận sao? Đầu bên kia truyền đến một tiếng cười. Anh đang họp. Sầm Tử Tranh rụt lưỡi, giọng ngại ngùng. Vậy mau ngắt điện thoại đi, đừng làm trễ nãi công việc. Còn thẹn thùng gì nữa, cả cung thị tài phiệt còn ai không biết em là vợ của Cung Quý Dương anh chứ. vợ gọi điện thoại cho chồng để kiểm tra là chuyện đương nhiên thôi. Cùng Quý Dương không chút cố kỵ, vừa cười vừa nói. Anh đúng là ghét chết đi được. Không nói nữa, em cúp máy đây. Tối nay nếu như anh có xã giao thì báo sớm cho em một chút. Em bảo dì Tề không cần phải chuẩn bị cơm tối cho anh. Sầm Tử Chanh nũng nịu nói. Thực ra câu cô muốn nói là tối nay sau khi tan sở về nhà sớm một chút, cô rất muốn giống như một người vợ bình thường nhắc nhở chồng mình như vậy. Nhưng Sầm Tử Chanh biết thân làm tổng tài của một công ty lớn như Cung Thị sao lại có thể sinh hoạt như một người bình thường được chứ. Nhưng đầu dây bên kia điện thoại, Cung Quý Dương giống như có cảm ứng tâm linh với cô. Tiếng cười của anh lần nữa truyền đến tai Sầm Tử Chanh. Yên tâm đi, thời gian của buổi tối đương nhiên phải dành cho bà xã yêu dấu rồi. Tối nay anh sẽ về nhà sớm. Vâng, từng giọt hạnh phúc ngọt ngào chảy qua tim Sầm Tử Chanh. Điện thoại đã ngắt từ lâu, nhưng trên mặt cô vẫn treo một nụ cười xinh như mộng. Nhưng rất nhanh sau đó, khi ánh mắt cô vô tình lướt qua con số chỉ thời gian trên màn hình điện thoại, thì nụ cười lập tức đông cứng lại trên môi. Trời ạ, sắp đến giữa trưa rồi. Sầm Tử Chanh vội vàng bước xuống giường, mặc kệ thân thể đang nhức mỏi khó chịu. Lúc này, trong đầu cô chỉ có gương mặt lạnh lùng và giọng nói sắc sảo của Trình Thiến Tây. Thảm rồi, ngày đầu tiên về nhà chồng lại ngủ đến giữa trưa. Đợi lát nữa gặp bà, không biết sẽ bị bà nói cho thế nào đây. Sầm Tử Chanh vội vàng rửa mặt, chải tóc, rồi thay quần áo. Trong đầu không ngừng quẩn quanh suy nghĩ và than thở. Gặp phải một người mẹ chồng như vậy, thật không biết đời trước cô đã làm chuyện gì thất nhân ác đức gì nữa. Nhưng nhìn lại mình lần nữa trong gương, Sầm Tử Chanh tự cổ vũ cho mình. Bất luận thế nào, cô nhất định cũng phải tìm cách cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Chừng như lấy hết dũng khí, đi về phía phòng khách lớn của cung viên. Bởi vì phòng của Cung Quý Dương và Sầm Tử Chanh nằm ở phía đông của cung viên, nên muốn đi sang phòng khách chính, Sầm Tử Chanh cần phải băng qua vườn hoa. Không khí trong vườn hoa rất trong lành. Vườn hoa này trồng rất nhiều loài hoa quý hiếm đang đua nhau khoe sắc. Những người làm trong vườn hoa nhìn thấy Sầm Tử Chanh, ai nấy đều cung kính không người chào. Lễ nghi trịnh trọng như vậy khiến cô rất ngượng ngùng. Lúc này, dì Tề đi đến trước mặt cô. Sau khi chào hỏi, bà chỉ báo cáo đơn giản. Thiếu phu nhân, sáng nay thiếu gia có dặn dò chúng tôi không làm phiền thiếu phu nhân nghỉ ngơi, cho nên bữa sáng tôi không dám gọi phu nhân dậy. Bữa trưa thì nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu. Sầm Tử Chanh mỉm cười với bà. Dì Tề, tôi biết rồi, cảm ơn dì. Mẹ có ở trong phòng khách không? Dì Tề nhìn gương mặt tươi cười của Sầm Tử Chanh, giọng nói chợt trở nên nhu hòa hơn. Bà gật đầu. Phu nhân dậy rất sớm. Tim Sầm Tử Chanh không tự chủ được bắt đầu đập thình thịch. Sáng sớm đã dậy rồi sao? Trời ạ, kiểu này chắc cô chết rồi. Nghĩ đến đây, cô sợ hãi, cũng cố gắng gượng nở một nụ cười gật đầu với dì Tề, rồi thu hết dũng khí đi về phía phòng khách chính. Nhìn theo bóng lưng của Sầm Tử Chanh, nhất thời dì Tề có chút hoang mang. Thực ra cô gái này rất hiền hòa, dễ lấy lòng người khác, vóc dáng lại xinh đẹp như vậy. Vì sao phu nhân cứ không thích cô ấy chứ? Theo bà thấy, vị thiếu phu nhân này còn tốt hơn cô ngài tiểu thư đó rất nhiều. Khi Sầm Tử Chanh đi đến gần phòng khách chính, thì điện thoại của cô chợt reo lên. Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, lòng cô chợt co rút lại. Khương Ngự Kình, là điện thoại của anh, gọi cô làm gì chứ? Càng nghĩ lòng Sầm Tử Chanh càng thấy nặng nề như có một tảng đá lớn đang đè lên. Điện thoại vẫn reo không ngừng, một lần rồi lại một lần, dù muốn tắt máy cũng không kịp nữa. Chắc là vì chuyện đào hôn từ lễ đường nên anh gọi điện thoại cho cô. Hít sâu một hơi, Sầm Tử Chanh ấn phím nhận điện thoại. Chúc mừng tân hôn nha, thiếu phu nhân nhà họ Cung. Từ ống nghe truyền đến giọng nói vừa châm biếm vừa xót xa của Khương Ngự Kình. Những lời của anh như một mũi tên xuyên thẳng vào lòng Sầm Tử Chanh, khiến cô không tự chủ được dùng mình một cái. Chương 2. Cuộc sống ở cung viên. Anh Khương, nghe giọng nói của anh, trên gương mặt Sầm Tử Chanh không tự chủ được, lại có cảm giác ẩn ẩn đau. Cái tát hôm ấy của anh khiến cô bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Ánh mắt và vẻ mặt hôm đó của anh không gạt được ai. Cảm giác đau đớn từ cái tát kia không chỉ là nỗi đau thân thể, mà nỗi đau đó đã in sâu vào trong tâm hồn cô, để lại một vết sẹo rất sâu. Nhưng Sầm Tử Chanh cũng biết từ đầu đến cuối đều là lỗi của cô. Cô có lỗi với Khương Ngự Kinh. Dù sao thì đề nghị kết hôn cũng như hủy bỏ hôn ước đều là từ cô trước. Thời gian như ngừng lại, cho đến khi một người làm dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô thì Sầm Tử Chanh mới hoàn hồn. Cô vội đi đến một khóc khuất trong vườn hoa, thấp giọng nói: "Anh Khương, xin lỗi anh. Em biết tất cả đều là lỗi của em. Nếu như có cơ hội, em nhất định sẽ đến gặp anh và hai bác để xin lỗi." "Tử Chanh, em biết cái anh cần không phải là lời xin lỗi của em. Cái anh cần là con người em." Giọng Khương Ngự Kinh mang theo một tia cố chấp. Sầm Tử Chanh thở dài một hơi. "Anh Khương, anh chắc cũng biết em đã kết hôn với Quý Dương. Em... Anh Khương, em biết là em có lỗi với anh. Em không biết phải làm sao thì anh mới tha thứ cho em. Nhưng em mong là anh có thể tìm được một nửa khác thích hợp hơn em. Anh muốn gặp em." Giọng Khương Ngự Kinh lãnh mạc mà cố chấp, gần như nghe chẳng lọt câu nào của Sầm Tử Chanh cả. Câu nói của anh khiến Sầm Tử Chanh sửng sốt trong giây lát. Sau đó cô thở dài một tiếng. "Anh Khương, em nhất định sẽ đích thân đến xin lỗi anh, nhưng hôm nay thì không được." "Vậy được, nhớ kỹ lời em nói, hôm nay anh cũng không miễn cưỡng em." Anh đồng ý một cách rất dứt khoát, không hề dây dưa bám riết. Sự thỏa hiệp ngoài ý muốn của Khương Ngự Kinh khiến Sầm Tử Chanh rất bất ngờ và cảm động. Hơn nữa, anh ấy càng nhiều, cô nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh Khương." Đầu bên kia đã ngắt điện thoại. Điều hòa lại cảm xúc, Sầm Tử Chanh bước vào phòng khách chính. Cùng lão phu nhân chắc là đang ở trong phòng Phật đường, vì vậy khi Sầm Tử Chanh bước vào phòng khách chính, chỉ thấy Cung Doãn Thần và Trình Thiến Tây đang ngồi đó. "Ba mẹ," cô vội bước đến nhỏ nhẹ chào. Cung Doãn Thần gật đầu, chỉ tay về phía bên sofa. "Tử Chanh à, ngồi đi." Sầm Tử Chanh mỉm cười rồi ngồi xuống. Trên mặt cô thoáng có chút không tự nhiên nhìn Trình Thiến Tây, ngượng ngùng nói: "Mẹ, con xin lỗi, hôm nay con dậy hơi trễ nên..." Lời của cô còn chưa nói hết thì Trình Thiến Tây đã lên tiếng ngắt lời: "Tôi sẽ không có ý kiến gì về chuyện cô dậy sớm hay muộn. Dù gì cô cũng đã gả cho Quý Dương rồi thì là người nhà họ Cung. Cho nên chỉ cần cô không phạm phải quy tắc nào của Cung gia thì tôi sẽ không phí thời gian đi quản những chuyện nhỏ nhặt của cô làm gì." Sầm Tử Chanh nghe vậy, tảng đá vốn đang đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được dỡ xuống. Từ nãy đến giờ cô vẫn luôn lo lắng liệu Trình Thiến Tây có vì chuyện cô thức dậy muộn mà bắt bẻ hay không. Xem ra là cô hiểu lầm bà rồi. Thì ra cung viên có quy tắc của cung viên, nhưng trên cơ bản là không quá can thiệp vào tự do của mọi người. Chỉ có điều, theo cách nghĩ của Trình Thiến Tây, nếu như cô thật sự muốn ra ngoài làm việc, chắc còn phải phí công thuyết phục nhiều mới có hy vọng. Đang định lên tiếng thì lúc này Cung Doãn Thần đã cất lời: "Tử Chanh à, hôm đám cưới của hai đứa, ta thấy nhà con còn có mẹ và em trai. Ta nghĩ hôm nay mời cha mẹ con cùng em trai đến nhà chúng ta dùng cơm, xem như là chính thức quen biết nhau đi." Sầm Tử Chanh nghe vậy, mắt chợt tối lại. Cô rũ mi nhỏ nhẹ nói: "Cha của con, ông ấy đã mất rồi." "Đã mất rồi?" Bàn tay đang cầm tách trà của Cung Doãn Thần khẽ run, trên mặt thoáng lộ ra vẻ khác lạ. "Dạ, lúc con còn đang đi học thì cha con đã qua đời rồi." Trước mắt Sầm Tử Chanh như thấp thoáng gương mặt của cha, cô không khỏi cảm thấy có chút thương cảm. Ông ấy vì sao mà mất? Sinh bệnh hay là tai nạn?" Phản ứng của Cung Doãn Thần rõ ràng có chút khác thường. Tuy bề ngoài trông có vẻ như vô tình, nhưng trong giọng nói lộ rõ sự khẩn trương. Không chỉ là Sầm Tử Chanh mà Trình Thiến Tây cũng cảm nhận được điều này. Bà chau mày nói: "Doãn Thần, ông với cha của Tử Chanh thân lắm sao? Ông kích động như thế làm gì?" Nhìn thấy biểu hiện của ông như thế, Trình Thiến Tây cảm thấy không thoải mái. Một người đã qua đời từ lâu thì có quan hệ gì với ông chứ? Nếu như thật sự có quan hệ, sao trước đó không nghe ông nhắc đến? Hơn nữa lại là có quan hệ với Sầm Tử Chanh. Nghe vợ hỏi như vậy, Cung Doãn Thần mới nhận ra vừa nãy mình dường như có chút thất thố nên vội thu liễm lại. Ông chỉ nhàn nhạt nói: "Chúng ta bây giờ là thông gia với nhà họ Sầm, tôi quan tâm ông ta cũng là bình thường thôi." Trình Thiến Tây rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời của chồng mình. Bà nói vẻ không vui: Tôi không đồng ý. Cái gì mà mời thông gia đến nhà? Chả lẽ nhà chúng ta còn phải với cao vậy sao? Có trời chứng giám, bà hoàn toàn không thích cùng những người liên quan đến Sầm Tử Chanh có bất cứ qua lại nào. Hơn nữa, bà cũng rất không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Làm thông gia thì làm, chứ không cần phải cố tình nhận thức. Mẹ, vừa nãy chỉ là hảo ý của ba, mẹ đừng hiểu lầm ý của ba. Trong lòng Sầm Tử Chanh đương nhiên cũng không thoải mái, nhưng cũng không dám nói những lời quá mức. Cô chỉ đành tận lực nhẫn nhịn, có thể nhẫn nhịn đến đâu thì nhẫn nhịn đến đó. Nào ngờ Trình Thiến Tây chẳng có vẻ gì là muốn nhận hảo ý của cô. Bà nhìn về phía Sầm Tử Chanh, giọng đầy bất mãn giáo huấn. Ở đây không đến lượt cô làm người hòa giải. Mẹ, con không có. Con nói không có. Tôi thấy cô đúng là khắc tinh của tôi. Cô nhất định phải làm ngược với ý tôi thì mới vừa lòng sao? Trình Thiến Tây cao giọng nói, biểu hiện trên mặt rõ ràng là bất mãn và chán ghét. Đủ rồi Thiến Tây. Tử Chanh nó cũng có nói gì đâu. Bà đâu cần phải chĩa mũi dùi về phía nó chứ. Cùng Doãn Thuần không nhẫn tâm nhìn thấy Sầm Tử Chanh bị vợ mình chỉ trích như vậy, vội lên tiếng ngăn cản. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo. One day.